ma tràn ngập thị huyết cùng hận ý cắn răng nói, quét Cần Hiên, thánh. Quân, thị địch liếc mắt một cái, theo trên người xuất ra ngân châm, đối. Chính mình cắm xuống, gợi lên một chút tươi cười lãnh khốc, hắn muốn bọn họ cùng đồng quy vu tận. Khóc chuyện audio chấm cơm, ngân châm độ huyệt, thánh quân cả kinh, nói, cũng cố không suy nghĩ hắc y nhân thị địch bởi vì cái gì hội. Quái như vậy, chính là vẻ mặt đề phòng cầm kiếm phía trước Cần Hiên. Ngân châm độ huyệt là một loại thi châm, có thể trong nháy mắt làm cho người đem tiềm lực suốt đời kích phát ra. Nhưng tổn hại rất lớn, sau khi thi châm hết tác dụng võ công hoàn toàn. Biến mất thành phế nhân, kinh mạch nghịch chuyển, tẩu hỏa nhập ma thể. Xác và tinh thần sẽ bị tra tấn lớn. Ha ha, phải chết ta thánh xích cũng, muốn lôi kéo các ngươi cùng chết, thánh quân khiến cho bổn tọa lãnh giáo chút thiên khôn thần công của ngươi. Thánh xích đầu tóc hỗn độn điên, cuồng mà ngửa mặt lên trời cười to nói. Trên mặt mang theo thiết mặt nạ phanh, một tiếng vỡ tan, gương mặt chưa bao giờ bại lộ khai ra ngoài, Mỹ thánh xích đúng là một cái đại Mỹ nam, chính là hắn Mỹ không giống Cần Hiên. Tuấn Mỹ, không giống Gia Luật Ưng Tà Mỹ, không giống Đông Phương Tuấn. Hạo Lỗi Lạc Mỹ, hắn Mỹ là âm tính Mỹ, giống Mỹ của nữ tử, người không. Biết còn tưởng rằng hắn nữ phẫn nam trang đâu, nhưng cũng không giống, như ngạo quân âm tính Mỹ mang theo anh khí cùng chính nghĩa cơ chí Mỹ. Hắn âm tính Mỹ thật chính mang theo kiểu Mỹ, hơn nữa nhiều năm không. Thấy ánh mặt trời trắng làm cho người ta sợ hãi, quả thực chính là yêu. Nhân đến từ âm phủ, vẫn là yêu Mỹ, nữ yêu nhân. Tuy đẹp nhưng là lại, làm cho đám người thánh quân cảm thấy cả người nổi da gà, bơ pia vì thật. Sự là khủng bố ở dưới ánh trăng xinh đẹp yêu dã, nữ nhân yêu. Điều làm cho thánh quân kinh hãi là một, đầu tóc đen của thánh xích bắt đầu trở nên lửa đỏ, do với vừa rồi càng. Thêm đỏ tươi, đôi mắt hung ác nham hiểm cuồng loạn tràn ngập màu đỏ. Hồng có thể xuất huyết, hồng căn bản là nhìn không ra con mắt chỉ có. Một màu đỏ, loạn nhân thần trí làm cho người ta sợ hãi, môi cười lạnh. Tàn nhẫn từ màu tím chuyển thành màu đen, đen tỏa sáng, bốn phía lập tức cuồng phong nổi lên, một cỗ khí mạnh mẽ chưa từng thấy đem đám người. Thánh quân vây lấy, mang theo cường áp khí, làm cho thánh quân không thể không vận lực chống lại. Thánh quân giơ lên thiên kiền kiếm, đem nội lực toàn bộ chút lên thân kiếm, vận khởi thiên khôn thần công cổ tay xoay tròn, thiên địa chi tinh hoa tụ tập quanh kiếm, thiên kiền kiếm. Quang mang chói mắt đem ba người thánh quân bảo hộ, hình thành kết giới. Vô hình, ha ha, ngươi ngăn không được, thánh, xích đã gần đến giống như điên cuồng mà cười lớn, y bào màu đen vung. Lên, thẳng hướng bọn họ mà lược thân đi, đột nhiên xuất trưởng, trưởng. Phong mang theo nội lực làm cho người ta sợ hãi đánh thẳng hướng thánh. Quân, tiếp đó lại ra một trưởng. Thánh quân ở thánh xích liên hoàn phóng hạ trưởng, miễn cưỡng hộ được kết giới nhưng là bị chấn đắc lui về sau vài bước khóe miệng chảy xuống máu tươi, hiển nhiên đã bị thương. Đi mau, thánh quân cũng không quay đầu. Lại đối phía sau hét lớn, tay kia thì cũng cầm thiên kiền kiếm, dùng hết trăm năm công lực hét lớn một tiếng, mặc dù phá khai dòng khí mạnh mẽ. Bao phủ bọn họ nhưng thánh xích lúc này có được lực lượng đã không thể. Tưởng tượng được tốt nhất chính là cùng đồng quy vu tận với thánh xích nhưng nàng phải bảo vệ Cần Hiên, nàng không thể để Cần Hiên có việc. Ha ha, đi được sao, thánh xích tàn nhẫn cười lớn, phi thân dựng lên một trường mãnh công hướng thánh quân. Thánh quân phiêu thân hình, lăng không dựng lên, cầm kiếm nghênh một. Khóc chuyện audio chấm cơm, bạch một hắc một kiếm một trường, một chính một tà trên bầu trời đêm. Dây dưa, phân không rõ là một người hay hai người, nhưng có thể cảm thụ. Đến chính khí thiên địa cùng tà ác địa ngục, Cần Hiên cũng không động, chính là ôn nhu, nhìn thánh quân một chút nếu không tận mắt nhìn đến chân diện mục của. Ngươi, mặc dù không thể chân chính xác định ngươi có phải nàng hay. Không, mặc kệ ngươi có phải nàng không, ta Âu Dương Cần Hiên hôm nay sẽ. Cùng sống chết với ngươi, kiến cho chúng ta cùng dắt tay kề vai chiến. Đấu, thân ảnh màu xanh lăng không dựng lên, đinh, long ngầm kiếm thẳng hướng thánh xích mà đi theo trong không. Trung phát ra một tiếng, một cái kim long phi khiếu mà ra tham gia cuộc. Chiến khó phân thắng bại giữa thánh quân cùng thánh xích. Khóe miệng nói một câu tới vừa đúng lúc một trưởng phong khác gào thét mà tới, mà kim long chạm nhau, bắn ra ánh lửa, phanh kim long biến. Mất mang theo mạnh mẽ nội lực phản kích Cần Hiên cả kinh giữa không trung xoay tròn một cái, tránh được một chiêu này, lại tung bay. Tiến công thánh xích, thánh quân gặp Cần Hiên cũng gia nhập cùng hắn, thiếu chút nữa bị trúng một trường của thánh xích trái tim đều. Nhanh ngừng đập nhưng ở trong đôi mắt thâm thúy của Cần Hiên nhìn thấy. Nhu hòa cùng kiên định quang mang tâm liền tĩnh xuống, đôi mắt sâu không lường được lóe nhu tình như nước gợi lên một cái tươi cười mỹ hoặc ôn. Nhu gật đầu cùng Cần Hiên hỗ trợ lẫn nhau công về phía thánh xích ba.

bị lửa thiêu khó chịu, lại giống như đặt mình trong hầm chứa đá, nước. Lửa lưỡng trọng bắt đầu tra tấn hắn, đối mắt đám người Cần Hiên ngày càng tới, gần, thánh xích nhưng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cầm trụ. Thành Vũ Doanh từ từ tỉnh lại, chế trụ yết hầu nàng, uy hiếp nói. Các, ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết nàng. Đám người Cần Hiên thật sự đứng lại cùng, tản ra sát khí cùng hơi thở khủng bố sắc bén nhìn người trước mắt, không có động tác gì, chính là trong lòng một trận cười lạnh, hừ, giết nàng. Bọn họ căn bản là hận không thể đem nữ nhân này ra bầm thây vạn đoạn, sẽ vì nàng mà chịu uy hiếp của ngươi. Hừ, thật sự là thiên hạ chê cười. Không thể tưởng được ngươi sắp chết lại làm ra chuyện ngu xuẩn không thể thành chê cười, thật sự là buồn cười. Tam ca ca, khổ, cứu mạng, Thành Vũ, Doanh bị khấu trong lòng thánh xích, Chiến Chiến vươn tay, sắc mặt trắng bệch thật sâu nhìn Cần Hiên, nhu nhược nói. Cần Hiên phát ra hàn băng, làm cho nàng thật cao hứng, nàng nghĩ đến tam ca ca của nàng vẫn là vì. Nàng lo lắng, vẫn là bảo hộ nàng, nhưng nàng nghĩ sai rồi, Cần Hiên lạnh, lùng quét mắt nàng một cái cười lạnh nói. Thánh xích ngươi không cần. Tái lấy ai uy hiếp ngươi cho là bổn vương sẽ vì một người hận thấu. Sướng mà chịu uy hiếp của ngươi sao? Buồn cười, Ti Bảo vung lên, đột, nhiên xuất thủ, Long Ngâm kiếm thẳng chỉ thánh xích cho dù thánh xích. Đem Thành Vũ Doanh chắn phía trước, đồng tử nhìn Cần Hiên vô tình mà cầm kiếm, Thành Vũ Doanh tâm lập tức lạnh tự giễu cười nói, theo tam ca ca hạ. Sát một khắc nàng nên thanh tỉnh, tam ca ca có bao nhiêu hận nàng, có. Bao nhiêu chán ghét nàng, hết thảy thật là nàng si tâm vọng tưởng. Tuyệt vọng cũng tốt, chết ở trên tay tam ca ca cũng tốt. Nhắm mắt lại, không nghĩ cuối cùng nhìn ánh mắt ghét hận nàng của tam ca ca, nàng phải nhớ. Kỳ ánh mắt sùng nàng trước đây của tam ca ca, đối mặt kiếm khí sắc bén không chịu uy, hiếp của hắn, thánh xích đôi mắt hung ác nham hiểm co rụt lại mang theo. Thành Vũ Doanh một cái toàn thân, hiểm hiểm né qua kiếm phong Cần Hiên. Thị địch đồng thời cũng công lên một trường, ói ra một búng máu. Thánh xích ngươi phản đồ, hôm nay chính. Là người chết của ngươi, về phần Thành Vũ Doanh nữ nhân rắn rết này, hừ cũng cùng ngươi xuống địa ngục thôi. Thánh Tranh cả người tản sát khí, hừ lạnh nói, phi thân dựng lên công hướng thánh xích đám người thánh. Thành cũng giết đi lên, không có người cố Thành Vũ Doanh, tất cả đều hạ. Ngoan chiêu trên người Thành Vũ Doanh đã bị đâm vài kiếm, mặc dù không. Chúng yếu hại nhưng đối quận chúa từ nhỏ đã sống an nhàn mà nói cũng. Muốn nửa cái mạng, nàng không hề hình tượng mãnh liệt khóc. Tiểu tử tử lên, thánh tử một cái xoay người gọi ra tiểu xà tử tùy thân, thủ thế chỉ hạ lệnh nói. Tiểu xà tử hộc độc tín hướng thánh xích, còn đang dãy dụa công qua cùng lúc Hoàng Anh cũng dùng độc châm đuổi. Tới, nhưng thánh xích thế nhưng vì bảo mệnh đem Thành Vũ Doanh đi phía. Trước thành tấm chắn độc tiểu cả tử cắn một ngụm độc châm cũng hoàn. Toàn bắn vào thân thể nàng, a, một thanh âm vang lên triệt trời theo trong miệng Thành Vũ Doanh mà ra tiểu xà độc cùng kim khâu độc chậm. Dãi xâm phệ ngũ tạng nàng, như ngàn vạn con kiến đang cắn trong lòng. Nàng, thất khiếu cũng dần dần chảy máu. Vô sỉ, Cần Hiên gầm lên một tiếng, lại công hướng thánh xích. Môn chủ, lúc mọi người vây công thánh, góc chuyện audio.com, xích Hoàng Anh đột nhiên kinh hô một tiếng, phi thân đi tới trước mặt. Thánh quân, nâng hắn dậy, vẻ mặt hoảng sợ. Môn chủ, thánh quân, một tiếng hét kinh hãi kéo chú ý của tất, cả mọi người, tất cả đều trở lại bên người thánh quân, thánh thanh chảy. Nhanh đỡ lấy thánh quân, mặt lộ không thể tin cùng thật sâu lo lắng. Trên trán thánh quân đại đấu mồ hôi, đôi mắt sâu không lường được không? Hề Thanh Minh, hai tay gắt gao nắm, để cho đám người thánh tranh khó có. Thể tin là trên đầu hắn tóc đen dần biến trắng, càng ngày càng nhiều. Không hề là hai sợi nữa. Nhìn thánh quân trên đầu tóc bạc thánh, xích sừng sốt trong mắt hiện lên kinh ngạc lẩm bẩm nói. Điều này sao, có thể, bi bạch, hắn đúng là, bi bạch hắn trích đối một người, dùng qua kia đó là Lăng Ngạo Quân đã qua đời, thánh quân thế nhưng cũng trúng bi bạch, chẳng lẽ Lăng Ngạo Quân căn bản không chết mà thánh. Quân đó là Lăng Ngạo Quân, thì ra là thế, khó trách hắn có thể có được. Thiên Kiền kiếm cùng Thiên Khôn thần công, nguyên tưởng rằng hắn chính là cùng Lăng Ngạo Quân có quen biết, là Lăng Ngạo Quân đem môi truyền cho hắn, cũng không nghĩ nguyên lai căn bản chính là cùng một người, ha. Ha, hắn không ngờ một lần nữa thua trên tay Lăng Ngạo Quân, một lần. Huyết hồn thiên can bát quái trận, một lần là thất sát tà công. Tất cả, đều là vì hắn mà bị phá. Thánh quân tại sao có thể vậy? Cần Hiên, khiếp sợ vọt tới trước mặt thánh quân, nhìn tóc bạc trên đầu, kêu lên. Tâm hắn đột nhiên đau quá, sắp hít thở không thông. Cần Hiên gọi kéo thần trí thánh quân dần đi sang ngẩng đầu nhìn, cho mọi người một cái an ủi tươi cười tuy.